Chương 1. 132 người rất mạnh. Không biết như thế nào liếc nhìn nội giới Kiều Trung Hưng nhìn thoáng qua kéo căng khuôn mặt nhỏ Kiều Mục, vô ý thức lên tiếng hỏi. Chúng ta thành chủ có một mặt cổ huyền kính, chiếu một chút là được rồi. Binh sĩ phất phất tay, thần sắc không kiên nhẫn, ngươi cũng không phải huyền sư, hỏi nhiều như vậy làm gì đều xếp thành hàng không cho phép làm loạn. Kiều Mục ngồi trên xe trầm tư không nói, có chút tâm sự nặng nề. Vợ y ma có thể liếc nhìn nội giới một đời trước nàng cũng không có tiến Tây Cửu Thành, vì lẽ đó căn bản không biết này gốc dạ. Nghĩ đến nàng phục trang đẹp đẽ núi vàng đắp lên nội giới, tiểu gia hỏa liền có chút nhàn nhạt yêu thương. Dạng này nội giới liếc nhìn đi ra có thể hay không bị người xem như yêu quái đốt nhưng mà đã đến Tây Cửu Thành cửa, lại quay trở lại không thực tế. Chủ nhân, ngươi đang lo lắng cái gì? Cảm nhận được nàng tâm tình chập chờn cây nhỏ. Thanh âm đột nhiên truyền vào nàng trong óc. Ngươi khôi phục rồi Kiều Mộc hơi sững sờ, cùng cây nhỏ âm thầm bắt đầu giao lưu. Không có. Cầu cầu lão nặng thở dài, bất quá có thể cảm nhận được chủ nhân lo nghĩ. Thực ra Kiều Mộc muốn hỏi một chút cây nhỏ, y lý thuật sự tình, nàng hiện ở trong lòng QNZ có một tầng hoài nghi, không chừng nàng thật đúng là cùng người học qua y lý ấy bất quá nhìn nó nói chuyện đều hưu khí vô lực, muốn vẫn là quên đi. Dù sao chuyện này QNZ không nóng nảy. Nàng hiện tại gấp chính là trước mắt, như thế nào đem liếc nhìn nội giới sự tình đối phó đi qua. Đem sự tình đơn giản cùng cây nhỏ giao lưu một lần, cây nhỏ chỉ giữ trầm mặc. Đội ngũ ngược lại là luôn luôn không đứng ở di chuyển về phía trước, hơn nữa rõ ràng tốc độ tăng nhanh, đoán chừng là cửa thành gia tăng nhân thủ. Này hố hàng ngược lại là nói chuyện a mắt thấy cửa thành sắp đến. Tiêu Mục đối ngày liếc mắt ngay tại nàng cho rằng hố nhỏ hàng lại mơ mơ màng màng ngủ thời khắc, cầu cầu thanh âm rốt cục yêu ớt vang lên. Chủ nhân, ngươi cho rằng kim phù ngọc lục là cái gì? Hẳn là ngươi cho rằng nó chỉ biết đơn thuần dạy bảo ngươi phù lục thuật pháp ngươi nội giới là tùy tiện cái gì mèo mèo chó chó đều có thể liếc nhìn đừng nói kia cái gì cổ huyền kính, coi như tới cái cao ngươi thập bát giai siêu cấp huyền sư. QNZ không có khả năng cưỡng ép quan sát người biết uyên nội giới không hiểu rõ tiểu chủ nhân vì sao lo lắng cái này ha ha dạng này a ta thật đắt không biết kiểu mục hơi có lúng túng sờ lên cái mũi. Chủ nhân, thực ra ngươi thật rất mạnh. Cây nhỏ cầu cầu du du nhiên địa tới một câu như vậy. Kiểu mục ha ha một tiếng, ta rất mạnh nói chính ta đều kém chút tin xe ngựa dựa theo thủ thành binh chỉ thị, dự đoán ngừng qua một bên. Binh sĩ tiến lên kiểm tra một chút. Thấy một cái chân gãy lao thái thái nằm trong xe, cái khác cũng không có gì tư, thật cũng không khó xử. Kiều một người một nhà xếp tại một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê đằng sau, kia cặp vợ chồng nhìn qua thần sắc có chút khẩn trương, nữ ôm chặt trong ngực bao vải. Cửa thành bên trái bảy bàn lớn, một tên văn sĩ ngồi ở chỗ đó nâng bút đăng ký, không ngẩng đầu, tên cứ gọi là gì thế nhưng là huyền sư có lẽ có năng lực đặc thù cặp vợ chồng lắc đầu liên tục, Vương An. Vui vui mai. Văn sĩ ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, các ngươi một nhà muốn lên giao vật tư sao có thế không giao sao vui mai khiếp nhược hỏi một câu. Văn sĩ gật gật đầu, có thể. Bất quá vào thành sau liền muốn chính mình kiếm ăn, phủ thành chủ sẽ không phân công bất luận cái gì vật tư cho các ngươi. Có miễn phí lều khu có thể ở lại. Văn sĩ lại cùng một câu. Hai vơ chô nở dê liên tục gật đầu, chúng ta không giao. Chúng ta liền ở miễn phí lều khu là được rồi. Văn sĩ gật gật đầu, ý vị thâm trường nhìn bọn họ một chút, đưa cho bọn hắn một cái viết có danh tự chúc bài, mặt trái khắc lấy hạ đẳng. Đứng tại hai bên binh sĩ liền gọi nói, kế tiếp.